Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4945. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm sấm sét vang dội âm thanh, ở phía xa mây xanh bên trên tàn phá bừa bãi terrain mặt biển cuồn cuộn lên ngàn trượng sóng lớn, hình như có cự thú ở trong nước gầm thét tơ lâm bạch chỗ linh chu, liền tựa như một chiếc thuyền đơn độc, lẻ loi hưu quạnh không nơi nương tựa lao vùn vụt tại mảnh này táo bạo bất an giữa thiên địa. Tiến vào cửu ma hải về sau, Tần Dao liền mở ra linh chu phòng ngự đại trận, ngăn cản bầu trời lôi đình cùng nước biển cuồn cuộn. Một đường kinh tâm động phách, nhưng cũng may linh chu cũng tương đương an toàn. Lâm Bạch cùng Phương Nguyên Thư đứng tại trên thanh nẹp, nhìn qua phía trước lôi đình cùng sóng cả sen lẫn hải thiên nhất tuyến. Đột nhiên, phía trước một mảnh sóng lớn nhấc lên, trực tiếp hướng về phía linh chu mà tới. Đợi cho sóng lớn đi vào linh chu trước đó, đột nhiên dừng lại, một cái cầm trong tay xiên thép thanh niên tuấn Mỹ, đi đến trên sóng lớn, dương mắt lạnh lẽo linh chu. Chỉ thấy người này, thân hình khôi ngô, khuôn mặt tuấn tú, làn da trắng nõn, mày kiếm mắt sáng, cùng nhân tộc võ giả cũng không khác gì nhau. Thân mang một thân dạng sóng trường bào màu xanh, eo đeo mỹ ngọc, tai treo mặt dây chuyền, tựa như một vị quý tộc công tử. Trong tay hắn một thanh tam tiêm cương xoa, hiện ra băng lãnh vô tình lợi mang, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Thế nhưng là Thiên Thủy Tông đạo hữu, đứng tại trên sóng lớn thanh niên nam tử, lạnh lùng mở miệng hỏi. Lâm Bạch cùng Phương Nguyên Thư còn chưa đáp lời, Tần Dao liền từ trong khoang thuyền đi tới, chắp tay thi lễ, bình tĩnh đáp. Chính là, không biết các hạ vì sao ngăn lại chúng ta đường đi. Thanh niên nam tử kia lạnh giọng nói ra, ta Dao Long tộc chính ở trong cửu ma hải đuổi bắt phản đồ, đã bố trí xuống thiên la địa võng, chính là thu lưới thời điểm, giờ phút này không có khả năng bị người quấy rầy, còn xin chư vị đi vòng, cửu ma hải sẽ tại 3 tháng sau, một lần nữa mở ra. Thủy Kính Hải bên trên, có một cái quy định bất thành văn. Trên mặt biển, thuộc về công cộng lĩnh vực, bất kỳ võ giả nào đều có thể lao vùn vụt mà qua. Nhưng ở trong nước biển, đó là thuộc về tam đại yêu tộc lĩnh vực, bất kỳ người nào tiến vào trong nước biển, nếu là không có thông quan lệnh bài, đó chính là lén xông vào tam đại yêu tộc lãnh địa. Linh Chu ở giữa không trung lao vùn vụt mà qua, cũng không tiến vào trong nước, cho nên theo lý thuyết tam đại yêu tộc không nên ngăn cản Lâm Bạch đám người đường đi. Bất quá Dao Long tộc nhưng cũng có một viên tốt đầu lâu, suy nghĩ một cái sách lược vẹn toàn. Bố trí xuống thiên la địa võng, đuổi bắt phản đồ, hơn nữa còn trước đó an bài tộc nhân ở ngoại vi khu vực, sớm cáo chi. Tục ngữ nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, người ta hảo ý khuyên giải, nếu là còn rất hoành vô lý xông vào, một khi phát sinh xung đột, thì nên trách không được Dao Long tộc tâm ngoan thủ lạt. Quản chi nháo đến Thiên Thủy Tông đi, Dao Long tộc cũng trước chiếm lý. Lâm Bạch cùng Phương Nguyên Thư liếc nhau, đáy lòng cười lạnh, bọn hắn tự nhiên nghe được đây bất quá là Dao Long tộc man thiên quá hải kế sách. Đuổi bắt phản đồ là giả, phong tỏa cửu ma hải cướp đoạt thần linh Lệ Châu là thật. Đã như vậy, vậy bọn ta liền đường vòng mà đi. Đa tạ cáo chi, cũng mong ước Dao Long tộc có thể thuận lợi bắt được phản đồ. Tần Dao cười một tiếng, cũng không cùng thanh niên nam tử chân thành tha thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói cảm ơn, Tần Dao lập tức thay đổi linh chu, hướng về khu vực khác bay đi, một bước muốn lách qua cửu ma hải bộ dáng. Chờ đến linh chu quay đầu sau khi rời đi, Dao Long tộc vị tộc nhân kia cũng không yên tâm, lặn xuống nước, bám theo một đoạn linh chu, thẳng đến linh chu rời đi cực xa khoảng cách đằng sau, lúc này mới yên tâm rời đi. Lâm Bạch cùng Phương Nguyên Thư đứng tại trên thanh nẹp, đem Dao Long tộc cử động thấy nhất thanh nhị sở. Thẳng đến Dao Long tộc võ giả sau khi rời đi, Tần Dao, Lương Lão, Liễu Bà, họ Diệp huynh muội lúc này mới đi vào trên thanh nẹp. Lương Lão hai mắt nhíu lại, ngữ khí lạnh nhạt, nhìn Dao Long tộc lần này động tĩnh rất lớn a. Liễu Bà ho nhẹ hai tiếng, thăm thẳm thở dài. Lần trước Thâm Hải Tuyền Nhãn dâng trào, Thiên Thủy Tông võ giả cưỡng ép cướp đoạt, đến mức để tam đại yêu tộc tổn thất nặng nề. Xem ra bọn hắn là hấp thụ vết xe đổ, lần này sớm chuẩn bị tốt. Phương Nguyên Thư mặt âm trầm, hỏi. Làm sao bây giờ, là trực tiếp vượt qua, hay là ai đường vòng? Tần Dao có chút nhíu mày, thấp giọng nói. Ta lúc đầu dự định là trực tiếp tiến về Thâm Hải Tuyền Nhãn nơi ở, lại không nghĩ rằng lần này bị Dao Long tộc sớm bố trí xong nhân thủ, dưới mắt hành tung chúng ta đã bại lộ, muốn xông vào, tất nhiên sẽ bị Dao Long tộc để mắt tới. Cái này khó giải quyết, tất cả mọi người minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhất là Dao Long tộc đã đả hảo chiêu hô, nói bọn hắn đang đuổi bắt phản đồ. Nếu là Lâm Bạch bọn người đi vào cướp đi thần linh Lệ Châu, Giao Long tộc trong cơn giận dữ, cũng có thể dùng. Thiên Thủy Tông bao che Giao Long tộc phản đồ. Làm tên, đối với Lâm Bạch bọn người nổi lên. Cái này khó làm, Tần Giao hỏi, chư vị có cái gì tốt kế sách? Hiển nhiên, trong lúc nhất thời Tần Giao không nghĩ tới biện pháp thứ hai, liền nhìn về phía đám người, tiếp thu ý kiến quần chúng. Đám người tất cả đều trầm mặc, nhíu mày suy ngẫm. Ngược lại Lâm Bạch sắc mặt tương đối bình tĩnh, phảng phất căn bản không có đem Giao Long tộc nhắc nhở để ở trong lòng. Tần Giao hỏi, Lâm huynh, ngươi có ý nghĩ gì? Nói thẳng liền có thể. Lâm Bạch thở sâu, nói ra, kỳ thật rất đơn giản, bằng vào chúng ta 5 người thực lực tu vi, muốn lặng lẽ xuyên qua Giao Long tộc tuyến phong tỏa, kỳ thật cũng không khó. Chúng ta có thể trực tiếp bỏ qua Linh Chu, giấu kín thân hình, trước đến Thâm Hải Tuyền Nhãn lại nói. Lâm Bạch biện pháp, không tính là cái gì thượng sách. Nhưng mọi người tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ cũng không có biện pháp tốt hơn. Tần Giao nói ra, tốt, liền theo Lâm huynh nói tới làm, bỏ qua Linh Chu, chúng ta tiến vào trong nước biển, giấu kín thân hình, ẩn nấp hành tung, tiến về Thâm Hải Nguyên Tuyền. Nhưng là chư vị ghi nhớ, một khi tiến vào trong nước, chúng ta liền coi như là tiến vào Tam Đại yêu tộc lãnh địa bên trong. Chúng ta không có lệnh bài thông hành, một khi bị yêu tộc phát hiện, chẳng khác nào là lén xông vào yêu tộc lãnh địa, đến lúc đó tránh không được một trận chém giết, xin mời chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Đám người nhẹ gật đầu, âm thầm vận chuyển pháp quyết tu vi, tùy thời chuẩn bị cảm thấy một trận. Linh Chu đột nhiên biến mất tại trên không tầng mây, 7 đạo bóng người từ mây xanh bên trên trực tiếp đáp xuống, đâm đầu thẳng vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. 7 người tiến vào trong nước về sau, cũng không dừng lại, một mực lao xuống, cho đến đáy biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủy kính hải sâu không lường được, nếu là nhất định phải tinh tế phân chia, có thể chia làm 3 cái khu vực. Khu vực thứ nhất, gần sát mặt nước khu vực, ở chỗ này, ánh nắng có thể chiếu vào, có thể trông thấy không ít loài cá yêu thú dưới ánh mặt trời chơi đùa. Cái thứ hai khu vực, chính là ánh nắng không cách nào đến khu vực hắc ám bên trong, ở chỗ này, sinh hoạt hung hãn tàn bạo yêu tộc. Cái thứ ba khu vực, đó là thuộc về đáy biển khu vực. Đáy biển khu vực, tuy nói cũng là quanh năm bao phủ trong hắc ám. Nhưng là tại trong phiến khu vực này, là thuộc về Tam Đại yêu tộc hạch tâm lãnh địa. Tam Đại yêu tộc nuôi dưỡng không ít có thể phát sáng loài cá cùng san hô, đem lớn như vậy hắc ám hải đáy, chiếu sáng giống như ban ngày. Bốn phía tản ra đủ mọi màu sắc quang mang lóa mắt, lộng lẫy, như vẽ như quyền. Lâm Bạch 7 người tiến vào trong biển, cho đến đáy biển trong khu vực, dán các loại các dạng đáy biển sinh vật, bay về phía trước trì mà đi. Đây là Lâm Bạch lần thứ nhất tiến vào thủy kính hải đáy biển, đối với bốn bề hết thảy, đều đặc biệt hiếu kỳ, một đôi mắt không ngừng quét về phía bốn phía, khóe miệng từ từ lướt lên dáng tươi cười. Cách chương.